Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 369. Thứ yêu thú lớn nhất vinh dự. Cái gì? Tiểu Bạch cả kinh, trên mặt mãn là không dám tin tưởng. Thực sự, Bảo Bảo ở đây, trở nên cùng tinh không như nhau. Ngươi không muốn nói cho Daddy Mommy. Bọn họ biết Bảo Bảo mệnh không lâu hĩ. Sẽ thương tâm, tinh không? Tiểu Bạch thanh âm lại đề cao một điểm mà Ni Chu Bảo Bảo không có chú ý tới vẻ mặt của hắn. Gật gật đầu, nói tiếp, vì thế, Bảo Bảo mới muốn ở có sinh trong cuộc sống. Đa số mommy làm chút chuyện, miễn cho Bảo Bảo biến mất, nàng sẽ quên Bảo Bảo, hắn sau khi nói xong, trọng trọng hút mấy cái mũi. Thanh âm thoáng có chút khan khan. Tiểu Bạch, ngươi liền thỏa mãn một chút Bảo Bảo này trước khi chết nguyện vọng đi. Nói cho Bảo Bảo, thế nào cắn nuốt nơi này thần lực có được không? Hảo, Tiểu Bạch lần này trả lời phi thường thẳng thắn. Liền suy tư một chút cũng không có. Lần này, đến phiên Chu Bảo Bảo kinh ngạc. Hắn nhìn Tiểu Bạch ánh mắt, phảng phất là nhìn thấy mặt trời mọc ở hướng Tây như nhau. Mà Tiểu Bạch nhìn ánh mắt của hắn, lại phảng phất là thái giám thấy được hoàng thượng như vậy. Hơn nữa còn không đợi Chu Bảo Bảo dục. Hắn liền phi thường nhiệt tình bắt đầu tự thuật, nói là phải có nhiều tỉ mỉ thì có nhiều tỉ mỉ. À, kia phải đợi mommy đã tỉnh, Bảo Bảo mới có thể cắn nuốt sao? Chu Bảo Bảo sau khi nghe xong, có chút nghi ngờ nói. Tiểu Bạch gật gật đầu, bởi vì ngươi mommy là sinh mệnh nguyên lực, nếu như vạn nhất ngươi không chịu nổi, bị thương hoặc là thế nào? Nàng có thể đúng lúc cứu ngươi, vậy tại sao còn muốn tiện nghi con rắn nhỏ xà a? Chu Bảo Bảo bĩu môi nói, nếu không, một mình ngươi vô pháp thừa thụ loại này thần lực a. Ở không chịu nổi thời gian, ngươi liền phải nghĩ biện pháp đem linh lực cấp được chuyển tới nơi khác. Thế nhưng như vậy không phải lãng phí sao? Vì thế tốt nhất chính là với ngươi ký kết khế ước đằng xà, lần này. Tiểu Bạch chưa xong toàn không kiên nhẫn, hơn nữa vẻ mặt mỉm cười cho hắn tỉ mỉ giải thích. Được rồi, hiện tại Bảo Bảo muốn trước đem cùng tinh vẫn kiếm nội thần thức biến mất. Sau đó sẽ giao cho Daddy, Chu Bảo Bảo sau khi làm xong. Liền trực tiếp đem tinh vẫn kiếm cấp ném tới bên cạnh. Sau đó bắt đầu nhắm mắt điều tức, gắng đạt tới có thể điều kiện tốt nhất trạng thái. Tiểu Bạch nhìn trước mắt người. Trong mắt nói không nên lời là cái gì tinh tự, kích động, hưng phấn, thấp thỏm, sợ hãi, hoặc là kiêu ngạo, có thể phục vụ cho hắn, nương theo hắn trưởng thành. Đây là thân là một yêu thú, lớn nhất vinh dự, mà giờ khắc này, hắn coi như là minh bạch, vì sao Chu Bảo Bảo sinh ra đã có lĩnh vực, hơn nữa còn là ẩn chứa ngũ hành lĩnh vực. Tiểu Bạch, ngươi không nên dùng kia sắc mị mị ánh mắt nhìn Bảo Bảo. Bảo Bảo sẽ nhịn không được muốn quất ngươi, Chu Bảo Bảo nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mở hai mắt ra lại nhìn thấy Tiểu Bạch kia như lăng như hổ bộ dáng. Nãi thanh nãi khí nói. Kết quả, hắn lại thấu đi lên, đem đầu đưa tới hắn trước mặt, nói. Bảo Bảo, ngươi nghĩ trừ liền trừ. Trừ bao nhiêu, thế nào trừ, đều tùy tiện ngươi, chỉ cần ngươi cao hứng, Chu Bảo Bảo ngốc sửng sốt chỉ chốc lát. Sau đó nhảy tới bên cạnh cũng đã tỉnh lại Chu Thuần trong lòng. Khóc hô nói, mami, Tiểu Bạch đệ đệ vẫn đối với Bảo Bảo xung xoe. Hắn muốn tán tỉnh Bảo Bảo, không có. Ta làm sao dám mần đi, Tiểu Bạch vội vàng mở miệng giải thích. Chu Thuần nhìn bộ dáng kia của hắn, trong lòng cũng nổi lên nói thầm mần đi mặc dù nàng là trạng thái nhập định. Nhưng là bọn hắn lời nói, nàng cũng là nghe vào trong lỗ tai. Tiểu Bạch nàng cố ý kéo dài thanh âm, mà bị nàng hô người ha hà cười gượng mấy tiếng, nói, Bảo Bảo, bọn họ đều đã tỉnh, chúng ta đáng bắt đầu. Hết chương.